Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503 Pen đột kích. Chương 503 Pen đột kích. Đột kích giả trang bị không thể nói là tiên tiến vẫn là lạc hậu, một đống ninja vô dụng truyền thống kunai, shuriken, mà là sử dụng một loại có thể xưng là kunai phát xạ khí trang bị. Thứ này tạo hình có điểm giống súng trường. Một khấu cò súng, lòng súng nội chakra đẩy mạnh khí bị kích phát, sau đó thúc đẩy bắn ra một quả tiếp một quả kunai. Ưu điểm là tiết kiệm sức lực. Rốt cuộc dùng cánh tay đi ném mạnh kunai, kia tiêu hao thể lực khẳng định so khấu cò súng muốn đại, khuyết điểm chính là như vậy ném kunai không có linh tính a. Cho dù là Ino, nàng đều cảm thấy như vậy bắn kunai có vẻ rất khó xem. Nhìn xem Uchiha nhất tộc ném mạnh thủ pháp, cỡ nào có nghệ thuật hơi thở. Các ngươi hiện tại cái này là gì a? Một khấu cò súng liền thịch thịch thịch mà bắn kunai. Phụ trách tình báo công tác Yamashiro Aoba thực mau liền truyền lại đây một tin tức. Địch nhân là không nhẫn, là một đám không có thôn ninja. Bọn họ vẫn luôn căm thù năm đại nhẫn thôn. Không nghĩ tới này băng ra hỏa thế nhưng còn sống, Mộc Diệp đối với tao ngộ tập kích rất có kinh nghiệm. Ino cảm ứng ban tiếp quản đại bộ phận quyền chỉ huy. Điều binh khiển tướng, hết thảy đều ứng đối đến đâu vào đấy, thiên đạo Pen Rinnegan nhìn về phía Mộc Diệp thôn không trung. Cùng ngầm, Mộc Diệp cảm ứng ban ở trong thôn bày ra vượt qua năm đạo phòng ngự kết giới. Ở Rinnegan tầm mắt nội, nơi nơi đều là viết có giới tự kết giới phù. Tưởng vô thanh vô tức mà tiến vào là một cái không có khả năng làm được nhiệm vụ. Thiên đạo Pen dùng Rinnegan hơn nữa Gekko Hayate, cái này siêu cấp bệnh nặng hào đương chìa khóa, đã lừa gạt cảm ứng kết giới, liền như vậy thản nhiên mà đi đến Pen lục đạo tiến vào thôn, đánh vựng Gekko Hayate tại chỗ phân tán. Nhân gian nói, xúc sinh nói đi tìm thất vĩ Jinchuriki cùng cửu vĩ Jinchuriki, không nhẫn tập kích bị Ino ngăn ở thôn phương nam, phía bắc không đã chịu nhiều ít ảnh hưởng, thiên đạo Pen bị Nagato thao tác. Một mình ở Mộc Diệp trên đường phố bước chậm, đi tới. Hắn liền tới rồi Ichiraku mì sợi trước cửa, cái này địa phương hắn nghe nói qua. Biết là một nhà rất có danh quán mì, thiên đạo Pen ở tiệm mì sợi phía sau bóng ma chỗ an tĩnh mà ngồi một hồi, chờ hắn đứng dậy từ chỗ tối đi ra thời điểm. Nghênh diện vừa lúc gặp thỉnh Konohamaru ba người tổ ăn mì sợi Naruto, cửu vĩ Jinchuriki. Thiên đạo Pen bình đạm hỏi, Naruto lần đầu tiên nhìn đến Rinnegan. Đối phương trong ánh mắt đạm mạc vượt quá hắn lý giải. Rinnegan đối với cửu vị áp chế liên quan làm hắn Jinchuriki này đều bị ảnh hưởng tới rồi, ngươi là ai? Naruto không phải ngốc tử, biết đối phương không có hảo ý, nương hỏi chuyện thời cơ, đem Konohamaru ba người ngăn ở phía sau, chạy mau, mau a, đi trầm trồ khen ngợi sắc tiên nhân cùng Ino bọn họ. Naruto kết nhâm ấn, chế tạo đại lượng ảnh phân thân. Đem thiên đạo Pen bao quanh vây quanh. Lúc sau ý bảo Konohamaru bọn họ ba người chạy mau, ở thiên đạo Pen lộ diện cùng thời gian. Còn lại 5 cái phân thân cũng từng người hành động lên, tân bản tu la đạo. Xúc sinh nói cùng địa ngục nói đều không bằng lão bản sử dụng tới thuận tay, Nagato trong tay hắc. Bổng xác thật là bằng vào Rinnegan năng lực chống rỗng chế tạo ra tới. Chế tạo thứ này không phải không hề đại giới. Nagato yêu cầu chuẩn xác tính toán chính mình còn dư lại về điểm này sinh mệnh lực. Không thể không kiêng nể gì mà chế tạo hắc bổng số lượng thiên thiếu. Này liền dẫn tới tân bản ba đạo thao tác không bằng lão bản thông thuận, xúc sinh nói hấp thu chakra. Năng lực, địa ngục nói thông linh diêm vương năng lực đều nguyên với Rinnegan. Phương diện này tổn thất nhưng thật ra không lớn, tu la đạo tổn thất liền khá lớn, lão bản tu la đạo. Cả người đạn đạo, laser, cùng với kia kỳ dị quái lực đều là con rối hóa sở giao cho năng lực. Không thuộc về Rinnegan, đó là năm đó bò cặp còn sống thời điểm, hỗ trợ cải tạo mà thành. Hiện tại Nagato đến nào tìm bò cặp đi. Tân bản Tu La đạo không có này đó con rối năng lực. Chỉ có thể tay cầm song đao. Xem như một cái bình thường phân thân, thiên đạo ở cùng Naruto rằng co. Lão bản Pên lục đạo liền dư lại rút ra linh hồn đọc thủ tín tức nhân gian nói cùng am hiểu sử dụng. Thông linh thuật xúc sinh nói, nhân gian nói chỉ có đơn thể công kích năng lực. Hắn thỉnh thoảng tập kích Mộc Diệp ninja. Muốn tìm đến thất vĩ Jinchuriki tung tích, xúc sinh nói tạo thành lực phá hoại lớn nhất. Hắn liên tục sử dụng thông linh thuật. Thông linh đi sứ dùng thủy độn nhẫn thuật địa ngục cua. Có vô hạn mọc thêm năng lực phân liệt khuyền. Thả xuống nổ mạnh trứng chim tám chỉ điều. Cùng với 30 mét cao. Cả người cơ bắp tê giác thật lớn thông linh thú đột ngột mà xuất hiện ở Mộc Diệp trong thôn. Hơn nữa là phân tán các nơi. Bình dân trước tiên liền xuất hiện thương vong. Ino lập tức thông chi Jiraiya. Hokage đại nhân. Pên xuất hiện. 6 cái gia hỏa phân biệt ở ất nhị khu, đinh 5 khu, đinh 9 khu, bệnh viện 5 điểm trung phương hướng. Phân tích ban 7 giờ phương hướng cùng Ichiraku mì sợi trước cửa, cái kia giống Yahiko giống nhau. Gia hỏa ở đâu? Liền ở Ichiraku tiệm mì sợi trước cửa. Naruto cũng ở nơi đó, ta đã biết. Jiraiya mang lên Hokage đấu lạp, cất bước đi ra đại lâu. Tự mình đi nghênh chiến thiên đạo Pên, theo Pên lục đạo vào bàn. Không nhẫn trở nên càng thêm kiêu ngạo lên. Bọn họ tăng lớn công kích lực độ. Rất nhiều không nhẫn đi nhờ diều lượn. Tiến vào Mộc Diệp không phận, Ino bên này chỉ huy lên cũng có chút hoảng loạn. Tưởng tinh chuẩn mà tiêu diệt mỗi một cái địch nhân. Đối với cảm ứng ban tới nói nhiệm vụ phi thường gian khổ, nàng không thể không đem Shikamaru kéo vào. Tới. Đi theo cùng nhau hơi thao. Asuma lão sư, tả di 5 mét, xem ngươi 3 giờ phương hướng, Shino. Là Shino sao? Người phía sau trên cây có 2 cái địch nhân, Anko. Người tả phía sau có 7 cái địch nhân, tay phải 15 mễ ngoại. Có một cái địch nhân, thần La Thiên Trinh. Thiên đạo Pên vung tay lên. Liền giải quyết vượt qua 200 cái Naruto ảnh phân thân, Naruto trong lúc nhất thời cũng tưởng. Không rõ địch nhân chiêu số nguyên lý. Chỉ biết dùng ảnh phân thân cùng Rasengan ngạnh khiêng, ngu xuẩn. Sasuke từ một bên vọt ra. Trong tay đoạn đao đâm mạnh thiên đạo bên trái tim, thần La Thiên Trinh cùng Obito thần uy giống. Nhau, đều không thể liên tục sử dụng. Có CD thời gian, Sasuke xem chuẩn thời cơ. Lúc này lao tới xác thật tạp trụ thiên đạo bên vô pháp sử dụng thần La Thiên Trinh gián đoạn đoàn. Đao thượng rót vào lôi độn chakra, phát ra sắc bén ong minh thanh, một đao mau chuẩn tàn nhẫn, thẳng tắp mà đâm đi ra ngoài, đối Sasuke tới nói. Khoảng cách chồn sóc chết đi còn không đến nửa ngày thời gian. Hắn trong đầu trống rỗng, còn không có suy nghĩ cẩn thận chính mình định vị, khác thôn dân không sao cả. Nhưng là Naruto, hắn xác thật là để ý. Giúp thoạt nhìn ngây ngốc Naruto đối chiến thiên đạo Pên. Đây là Sasuke lựa chọn tát tư cấp. Naruto lại lần nữa cùng Sasuke kề vai chiến đấu. Trong lòng vui mừng đều mau tràn ra tới, là chồn sóc đệ đệ. Tiểu tử, người tham dự loại này cấp bậc chiến đấu vẫn là có điểm sớm a. Thiên đạo Pên nghiêng người tránh. Thoát ngàn điểu nhận, bàn tay dựng thẳng lên. Phát động vạn vật thiên dẫn, Sasuke là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quỷ dị chiêu số. Rút đao đâm vào một bên vách đá cố định thân thể. Nhưng thân thể còn khắp nơi dẫn lực dưới tác dụng. Hướng về thiên đạo bên phương hướng bay đi. Tấu chương xong. Hết chương.